Chú xin ký đơn. Chương 10:10, vụ oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Vân Triệt dậy rất sớm. Thư Vũ cũng vậy. Bữa sáng chỉ có hai người. Vừa ăn cơm vừa yêu nhã. Diệp Vân Triệt nói. Nếu chúng ta đã ước định 2 năm. 2 năm sau anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng trong 2 năm này, chúng ta không nên liên lạc với nhau. Thư Vũ không ngờ rằng Diệp Vân Triệt sẽ đuổi mình đi. Có phải vì cô gái hoang dã đó không chịu nên Diệp Vân Triệt muốn làm theo ý muốn của cô ấy? Nằm mơ, Thư Vũ đè nén sự bất mãn trong lòng. Ngẩng đầu nhìn người đối diện. Dùng giọng điệu tự trách nói. A Triệt, anh cảm thấy em đang quấy rầy anh sao? Không hẳn, anh chỉ cảm thấy không thích hợp mà thôi. Có gì không thích hợp? Anh chỉ coi cô ấy như một công cụ để sinh con. Không phải sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Vân Triệt nhất thời tối sầm lại. Anh nhìn Thư Vũ, giọng nói lạnh như băng. Thư Vũ, bất kỳ người phụ nữ nào có con đều là điều tốt. Huống chi cô ấy đối với anh rất quan trọng. Nhìn thấy Diệp Vân Triệt đột nhiên nổi giận, Thư Vũ có một dự cảm không lành. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nghe những gì anh nói. Người đàn ông này có thực sự yêu cô gái hoang dã đó không? Không, cô gái hoang dã đó không có gì. Tại sao Diệp Vân Triệt lại yêu cô ta? Mối quan hệ giữa họ chỉ là một cuộc hôn nhân giả để đối phó với những người lớn tuổi trong gia đình. Cộng với việc cô ta không thể sinh con, Diệp Vân Triệt muốn cưới cô gái hoang dã đó để nối dõi tông đường họ Diệp. Làm sao Diệp Vân Triệt có thể yêu cô ấy được? Vân Triệt, dừng. Diệp Vân Triệt ngắt lời Thư Vũ. Nhấn mạnh, quyết định như vậy. 2 năm nữa anh sẽ cưới em như đã hứa. Nhưng bây giờ em, nếu như anh đổi ý thì sao? Thư Vũ thái độ cũng trở nên cứng rắn hơn. Bây giờ em muốn ở cùng anh. Chúng ta xa cách đã nhiều năm. Em không muốn lại xa cách anh. Cho dù anh muốn một người phụ nữ sinh con cho anh, thì để cô ấy sinh. Em không để ý, vài năm sau khi cô ta rời đi, Diệp Vân Triệt đã kết hôn với người khác. Nếu lại rời đi, cô gái hoang dã không chỉ sinh con cho anh mà còn khiến Diệp Vân Triệt yêu cô ấy thì sao? Cô ta đã mất đi tư cách làm mẹ. Mấy năm nay sống khổ cực. Tại sao lại phải cho bọn họ 2 năm hạnh phúc? Nếu không có khoảng thời gian vui vẻ, mọi người sẽ có khoảng thời gian tồi tệ cùng nhau. Lần này, đừng cố bỏ mặc cô ta. Được, nếu như em kiên trì ở lại, vậy thì ở lại. Diệp Vân Triệt không muốn nói nữa. Buông xuống đũa trong tay, lạnh lùng đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài cửa. Thư Vũ bị bỏ lại ngồi đó, vô cùng oán hận. Tại sao Diệp Vân Triệt lại đối xử với cô bằng thái độ như vậy? Nếu không phải hắn năm đó, cô bây giờ còn không biết xấu hổ quấy rầy hắn sao? Khi cô đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt tối sầm lại. Bước lên lầu, Diệp Thánh Sinh vẫn đang ngủ. Có lẽ là bởi vì mang thai. Hơn nữa mấy ngày trước tâm tình không tốt, ngủ không ngon, cho nên hiện tại nằm ở trên giường. Có lẽ là bởi vì hơi thở quá mức nguy hiểm, Diệp Thánh Sinh mới tỉnh lại. Diệp Thánh Sinh giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh giường với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô vội vàng chống đỡ ngồi dậy. Lạnh lùng quát, ai cho cô vào phòng của tôi? Cút ra khỏi đây. Thư Dực không hề động đậy. Ánh mắt hung ác dán chặt vào Diệp Thánh Sinh. Tôi thực sự muốn bóp cổ cô đến chết. Nếu cô gái hoang dã này chết, sẽ không ai dám cướp ra Diệp Vân Triệt. Từng bước một, tiếp cận Diệp Thánh Sinh một cách nguy hiểm và ác độc. Nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Thư Vũ, Diệp Thánh Sinh cũng không thua kém. Mặc dù thấp bé nhưng khí chất không kém cạnh một chút nào. Thư Vũ dừng lại bên giường, nhìn Diệp Thánh Sinh, cười khẩy. Diệp Thánh Sinh, cô sinh con, anh ấy cho cô bao nhiêu? Rốt cuộc cô ta không dám làm gì cô gái này. Cố gắng trấn tĩnh lại, Diệp Thánh Sinh cảm thấy người phụ nữ này thực sự vô liêm sỉ đến cực điểm. Cô ta rất kiêu ngạo. Diệp Thánh Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ cô sinh ra cô. Cha cô cho bà ta bao nhiêu? Cô cái gì cô? Diệp Thánh Sinh ngắt lời cô. đứng trên giường cao hơn Thư Vũ một chút, nhìn cô ta một cách khinh thường. Chưa, g mới, hấp ải, t, em ti, uya, v, thấy cô ăn mặc sang trọng, sao có thể đến cửa nhà người ta thể hiện bản thân vô liêm sỉ như thế nào? Hay mẹ cô sinh ra cô chỉ để huấn luyện cô thèm muốn chồng người khác? Nếu như cô thật sự cô đơn muốn đàn ông, có thể nói cho tôi biết, tôi trên đường tìm cho cô một ít. Nếu cô nóng lòng muốn kết hôn, có muốn tôi giúp cô lập đài ném tú cầu không? Diệp Thánh Sinh nói rất nhiều, từng chữ, Thư Vũ không có cơ hội phản bác. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thánh Sinh. Sắc mặt vặn vẹo, cô, chát, Thư Vũ còn chưa kịp nói lời nào. Diệp Thánh Sinh đã giơ tay tát cô ta một cái. Cô còn không cút ra ngoài. Cô cho rằng cô còn chưa lộ ra bản chất CS ó đẻ của mình. Muốn khoe khoang với tôi sao? Thư Vũ choáng váng, che đôi má nóng bừng của mình. Oán hận nhìn Diệp Thánh Sinh. Cô ta muốn phản bác nhưng căn bản không có lý do nào. Đành rời đi trong nhục nhã. Thấy cô ta rời đi, trong lòng Diệp Thánh Sinh vẫn cảm thấy chấn động. Không phải anh nói để cô ta đi sao? Tại sao người phụ nữ đó vẫn ở đó? Sao dám vào phòng cô? Nếu hôm nay cô ta không bị đuổi ra ngoài, tên của cô sẽ viết ngược lại. Sau khi đứng dậy tắm rửa thay quần áo, Diệp Thánh Sinh bước ra khỏi phòng để xem người phụ nữ đã rời đi chưa. Ai biết cô ta vẫn đứng trên bậc thang không hề bước đi. Diệp Thánh Sinh nghiến răng, tìm kiếm một cây chổi, nhặt nó lên và đi về phía Thư Vũ. Thư Vũ đứng cạnh cầu thang gọi Diệp Vân Triệt. Quay đầu lại, cô ta thấy Diệp Thánh Sinh đang cầm chổi đi về phía mình. Và Diệp Vân Triệt xuất hiện ở tầng dưới. Cô ta lập tức hét lên. Tôi thực sự không cố ý quấy rầy cô. Thánh Sinh, hãy nghe tôi giải thích. À, Diệp Thánh Sinh thậm chí còn không đến gần Thư Vũ. Chỉ nghe thấy cô ta hét lên một cách khó hiểu rồi lăn thẳng xuống cầu thang. Mẹ kiếp, cô ta đang đóng phim nào vậy? Diệp Thánh Sinh vội vàng chạy tới. Đứng ở đầu cầu thang, cô nhìn thấy anh chạy lên cách đó không xa. Vội vàng bế người vừa lăn xuống cầu thang lên gọi. Thư Vũ, nhìn lên cầu thang, Diệp Thánh Sinh cầm cây chổi trong tay. Rõ ràng, chính cô đã đẩy Thư Vũ xuống cầu thang. Anh tức giận, còn chưa kịp khiển trách thì Thư Vũ đã nắm lấy tay anh. Kêu khóc thảm thiết, máu me đầy đầu. A Triệt, em chỉ muốn hòa thuận với cô ấy. Không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy. A Triệt, mặt em đau, đầu cũng rất đau. Diệp Vân Triệt cúi đầu nhìn thấy vài dấu tay. Mặc dù muốn nổi điên, nhưng anh nhanh chóng bế Thư Vũ lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thánh Sinh rồi lao ra khỏi biệt thự. Diệp Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh ngơ ngác nhìn cây chổi trong tay lẩm bẩm. Chổi à, thiếu chút nữa ta được thành mẹ người ta rồi. Cầm chổi dậy con ha. Thật đáng tiếc, câu cuối cùng có thể nghe ra sự chua xót. Cô tiếc cho bao năm bên nhau. Anh vẫn không hiểu cô. Người nhìn cô lớn lên lại nghĩ cô độc ác như vậy. Cách chương.